nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 486, tổng tài trong lòng có bạch nguyệt quang, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Trà hoàn toàn mộng bức, đôi mắt thủy nhuận tràn đầy mờ mịt Hoắc Kình. Cô lên án kêu tên của hắn, Hoắc Kình vẻ mặt đạm nhiên, anh đây, Trà Trà buồn bực muốn chết, có người nào cầu hôn như vậy sao? Tay không cầu hôn liền không nói, em còn không có gật đầu đồng ý, anh liền trực tiếp đứng lên. Cái này gọi là cầu hôn sao? Tức giận Nga, muốn ta ngày mai cùng ngươi đi đến cục dân chính, nằm mơ đi, không đi, Hoắc Kình nhướng mày, đột nhiên một tay đem người ấn lên trên tường, giọng nói trầm thấp. Vậy em có muốn gả cho anh không? Hắn hỏi lại một lần nữa. Hơi thở thanh đạm ập vào mặt Trà Trà ngốc lăng lại mờ mịt đẩy hắn ra, không đẩy nổi. Cô buồn bực từ chối. Không gả, Hoắc Kình trong mắt mang theo vài phần cười. Bảo bối ăn xong không nhận không phải là thói quen tốt. Trà Trà vẻ mặt vô ngữ chừng hắn. Anh lại nói bữa ăn là ăn đồ ăn vặt, em lại không có ăn anh. Nói đến chỗ này, khuôn mặt nhỏ dưới ánh đèn nhỏ vụn nhanh chóng nhiễm thêm vài phần ửng đỏ. Hoắc Kình trên mặt ý cười càng sâu. Anh còn tưởng rằng, bảo bối không biết ăn là có ý tứ gì chứ. Bất quá, bảo bối, chúng ta nói không phải cùng một chuyện, ý tứ của anh là. Nhẫn cầu hôn em đã đeo rất lâu rồi, hiện tại mới cùng anh nói, không muốn gả. Em không cảm thấy đã muộn rồi sao? Vậy anh liền không thể chờ em gật đầu sao? Cô lại không có khả năng không gả cho hắn. Để hắn cầu hôn, hắn còn có lệ qua loa như vậy. Hắn, đôi mắt thủy nhuận tràn đầy ủy khuất muốn nói tiếp đột nhiên đều bị hắn làm nuốt trở về. Hôm sau, tiểu cô nương ôm chăn, ủy khuất ba ba xúc vào trong một góc. Cầu hôn, phi, không biết xấu hổ, rõ ràng chính là bức hôn. Bức hôn liền bức hôn đi, bức thành hôn còn răng rắc đem mình ăn sạch. Xương cốt đều không thừa lại, Trà Trà ôm chăn, rất là buồn bực, đầu nhỏ xù xù cũng đi theo xúc vào trong chăn, héo héo, uể oải ỉu xìu. Cho nên đêm qua, mình vì cái gì muốn nói chuyện cầu hôn với hắn chứ? Tự mình đào hố tự mình nhảy. Ai nha, ta muốn tự bế. Vào ban đêm, Trà Trà thu được một lời cầu hôn long trọng, tiểu cô nương trong mắt đều là ý cười, thực vui vẻ. Lời mình nói, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, ngay cả cầu hôn, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Chẳng qua, rõ ràng là đã chuẩn bị tốt, đêm qua còn cố ý trêu chọc mình. Sau khi cầu hôn không bao lâu tiếp theo đó là một hôn lễ cực kỳ long trọng. Đảo nhỏ xinh đẹp diện tích rất lớn, cách hoa hồng bay đầy trời, váy cưới màu trắng tinh xảo, còn có một Hoắc Kình thực yêu cô. Hết thảy, đều là tốt đẹp hoàn mỹ. Lão gia tử thực vừa lòng với tốc độ của con trai nhà mình. Cuối cùng cũng đem được người cưới về nhà, cuối cùng có con dâu, cuối cùng là hoàn thành được một tâm sự. Trước kia ông luôn lo lắng Hoắc Kình không hống được người ta, hiện tại. Cuối cùng yên tâm rồi, phảng phất hết thảy đều là thuận lý thành chương. Sau khi hai người kết hôn xong, không chịu nổi lão gia tử vẫn luôn nhăn nhó buồn bực đành phải đáp ứng ở lại Hoắc gia chủ trạch ở một đoạn thời gian. Không đến mấy ngày, lão gia tử liền vẻ mặt phẫn nộ đem hai người đuổi ra ngoài. Một người già như ông, mỗi ngày nhìn hai người trẻ tuổi tú ân ái giải cầu lương. Mỗi ngày giải, mỗi ngày tú, mỗi ngày đều không trùng lặp. Hoắc Kình càng ỷ vào việc mình đã đem được người cưới về nhà, khoe khoang đắc ý, lão gia tử trong lòng buồn bực. Cầu lương ăn quá nhiều, ông thật sự ăn không vô nữa. Vì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kình bị đuổi ra ngoài, vui vui vẻ vẻ mang theo Trà Trà trở về biệt thự của mình, hưởng thụ thế giới của vợ chồng son. Có một số việc vẫn là đóng cửa lại, hai người chơi đùa tương đối thích hợp hơn. Cách chương.